One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, công chúng trường hợp ngươi cởi giày. Lão tử đánh chết ngươi cái ma cà bông. Nhìn xem Claudius đột nhiên cứ thế tại nơi đó, Nia đại quản gia cũng có chút kỳ quái, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, điện hạ, ngài thế nào, chờ một chút. Ta tại nghĩ một vài sự việc. Claudius khoát khoát tay, cau mày nói ra, Nia đại quản gia gật gật đầu, không tiếp tục đi nói chuyện, mà là yên lặng đứng tại Claudius bên người. Steve, cái tên này có chút quen thuộc a. Claudius nhẹ giọng tự nhủ, cẩn thận về suy nghĩ một chút. Claudius trong mắt bỗng nhiên sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì tài bảo đồng dạng. Steve, nhớ không lầm tựa như là cái kia Gil Tesoro trong lòng, nữ thần. Claudius trong lòng hồi tưởng lại chuyện này, bởi vì Stellar tại hắn trong trí nhớ ra sân thời gian rất ngắn. Claudius vẫn là hao tốn một chút thời gian mới nhớ tới. Tại hắn trong ấn tượng, Stellar là cái rất đẹp cô nương, có một đầu màu vàng mái tóc, tiếu dung 10 phần ấm áp. Chữa khỏi nguyên bản đang tại sa đọa Tesoro. Không sai, tại trở thành hôm đó sau đại danh đỉnh đỉnh Go Emperor trước đó. Tesoro ra hỏa này nhưng thật ra là phi thường khổ bức. Từ nhỏ sống ở bất hạnh trong gia đình, hắn lão tử là cái dân cờ bạc, đem gia sản bại quang về sau, liền bệnh chết, sau đó hắn lão mụ cũng biến thành điên cuồng lên. Thường xuyên ẩu đả Tesoro, đồng thời rất chán ghét hắn. Về sau hắn lão mụ đoán chừng cũng là chết. Tesoro liền trở thành một cái tiểu lưu manh, hãm hại lừa gạt, cái gì đều làm, chính là vì làm ít tiền sống sót. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn tại quần đảo Sabaody gặp trong lòng mình thiên sứ Stellar. Stellar là cái nô lệ, bị giam tại trong lồng giam coi như thương phẩm biểu hiện ra. Tesoro rất ưa thích ca hát, liền thường xuyên đi cho nàng ca hát nghe. Một tới hai đi phía dưới, Tesoro cùng Stellar ở giữa liền có tình cảm. Nam nhân liền là một sinh vật như vậy, tại có muốn phải vì thế mà phấn đấu cùng một chỗ cộng đồng chạy về phía cuộc sống tốt đẹp mục tiêu lúc, liền sẽ trở nên mạnh mẽ. Tesoro tại Stellar ảnh hưởng dưới, cải biến mình ti tiện, hắn không muốn để cho Stellar trở thành một cái lưu manh, tiểu thâu hoặc là lưu manh thê tử, bởi vậy hắn đang quyết định muốn cùng Stellar cùng qua một đời về sau. Liền triệt để thay đổi triệt để, thành thành thật thật đi làm việc, tại công việc này trong lúc đó, hắn khổ gì cái gì mệt mỏi đều có thể ăn, đều có thể khiêng. Liền là muốn sớm chút lừa đầy đủ Berry, sau đó đem Stellar mua lại, còn Stellar một cái tự do, nhưng là vận mệnh luôn luôn nhiều tai nạn, vận mệnh nữ thần cũng từ trước đến nay là cái vô tình vô nghĩa biêu tử. Tesoro tại đem đầy đủ cho Stellar chuộc thân khoản tiền kia kiếm được cùng ngày. Stellar cũng vừa lúc xa vào đến một cái khác càng thêm làm người tuyệt vọng trong cảnh địa. Mỹ mạo của nàng bị một cái thiên long nhân coi trọng, mà cái kia thiên long nhân thì không thiếu tiền, trực tiếp liền đem Stellar cho mua lại. Khi Tesoro mang theo mình kiếm được sạch sẽ Berry đến cứu vớt Stellar thời điểm, chỉ nhìn thấy Stellar đang bị thiên long nhân nắm kéo rời đi quần đảo Sabaody. Trong lúc nhất thời nhận lấy to lớn đả kích, Tesoro cảm xúc liền theo không kiểm soát. Sau đó liền hướng về phía thiên long nhân nổi giận, muốn tranh đoạt Stellar đồng dạng. Cái kia thiên long nhân có thể nuông chiều hắn sao? Trực tiếp liền gọi thủ hạ tiểu đệ đem Tesoro bảo trùy một trận, tiếp lấy cũng bắt đi làm nô lệ. Tesoro đang cấp thiên long nhân làm nô lệ thời điểm, ngay cả cười quyền lực đều không có, bị chỉnh rất thảm. Tại cái này về sau, hắn tại Marizoa cái này, tội ác ma quật bên trong quanh đi quẩn lại rất nhiều năm. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn một lần tình cờ nghe nói Stellar tin chết. Từ đó trở đi, Tesoro nội tâm liền triệt để sụp đổ. Hắn cho rằng là mình quá mức vô năng, muốn là mình nếu có tiền, sớm đều có thể đem Stellar mua lại. Có lẽ hiện tại hai người cũng đã có hài tử, trải qua giàu có mà hạnh phúc sinh hoạt đâu. Nhưng bây giờ, liền bởi vì chính mình nghèo khó, Stellar chết rồi, mình cũng đã trở thành một cái nô lệ. Đây là cỡ nào làm cho người bi thống cố sự. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này cố sự liền phát sinh ở trên người mình. Từ đó về sau, Tesoro liền công nhận một cái đạo lý. Nghèo khó là nguyên tội. Hắn cũng lập chí muốn làm người giàu có nhất. Lại về sau, liền là Fisher Tiger tập kích Marizoa, làm xuống xưa nay chưa từng có, Marizoa phóng hỏa án, tiếp lấy giải phóng số lớn nô lệ. Tesoro cũng cùng theo một lúc may mắn đạt được tự do. Khi lấy được tự do về sau, hắn liền bắt đầu hướng phía Go Emperor phương hướng phi tốc phát triển. 10 đến 5 thời gian không đến, hắn ngạnh sinh sinh từ một cái trốn đi nô lệ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lăn lộn trở thành toàn thế giới nhất đàn ông có tiền. Được xưng chi Go Emperor, hắn hoàn thành lý tưởng của hắn. Nhưng từ khi Stellar sau khi chết, cái kia không trọn vẹn cùng một chỗ nội tâm, nhưng thủy chung không cách nào dùng tiền tài để đền bù. Cuối cùng của cuối cùng, trở thành nhân vật chính bàn đạp, kết thúc cái kia bi thảm nhưng lại âm âm sóng dậy một đời. Bị Lucci bắt lại, kỳ thật Claudius là phi thường thưởng thức Tesoro, đối với hắn tao ngộ cũng là 10 phần đồng tình. Tesoro người cũng không xấu, chỉ là bị vận mệnh bức cho điên rồi mà thôi. Mà mấu chốt nhất một điểm là, hắn vô cùng có năng lực a, nhất là tại kiếm tiền về điểm này, không có tiếp thụ qua bất luận cái gì chuyên nghiệp bồi dưỡng, vẫn như cũ có thể trở thành có tiền nhất người, dù là trong đó bởi vì hắn cái kia, Goru Nomi, năng lực cho hắn trợ giúp rất lớn. Nhưng cũng không thể phủ nhận thiên phú của hắn. Claudius trong tay vẫn luôn thiếu người như vậy. Trước kia cũng từng nghĩ tới muốn đi tìm cái này tương lai Go Emperor. Chỉ bất quá một phương diện thời cơ chưa tới. Một phương diện, Claudius cũng không coi là bao nhiêu gấp gáp, cho nên chuyện này liền kéo xuống dưới. Nhưng bây giờ gặp lời nói, làm sao cũng không thể bỏ qua a. Nia, ngươi đem những hài tử này đều an bài tốt, chờ ở chỗ này một chút ta. Claudius lấy lại tinh thần mà tới về sau, đối Nia đại quản gia nói ra. Nia đại quản gia cấp tốc gật đầu, đáp ứng chuyện này. Claudius cũng không có trì hoãn cái gì, hướng phía Stellar bên kia đi tới, muốn để Tesoro cho mình xử lý chuyện, làm sao cũng phải cấp người ta điểm chỗ tốt mới được nha. Với lại đối với Tesoro cùng Stellar giữa hai người cái này chân thành tha thiết đến để Tesoro lãng từ hồi đầu, tình yêu cố sự, Claudius cũng là rất ưa thích. Về tình về lý, Claudius đều muốn giúp Tesoro một thanh. Lúc này Tesoro là vừa lúc bị cái kia thiên long nhân chơi chán, trước đây không lâu bán cho nô lệ thương nhân. Hôm nay cái này thiên long nhân lại vừa lúc mang theo Stellar đi ra đi dạo, vừa vặn bị Tesoro cái này khổ bức ra hỏa lại cho nhìn thấy, cho nên mới đưa tới vừa rồi rối loạn. Claudius đến gần đi qua xem xét, cái kia thiên long nhân hắn còn nhận biết, không phải liền là ngày sau tên ngu ngốc kia Sensalus sao? Chỉ bất quá cùng 10 mấy năm sau hắn so sánh, hiện tại hắn cũng không phải là cái kia thiểu năng trí tuệ trung niên đại thúc bộ dáng, mà là trẻ lại rất nhiều, nhưng một mặt ngớ ngẩn tướng lại hoàn toàn không thay đổi. Gia hỏa này liền là ưa thích cướp đoạt xinh đẹp cô nương làm lão bà, chơi chán về sau liền vứt bỏ hoặc là giết chết. Stellar lúc này hẳn là cái này tao ngộ, mà đối với còn lại nô lệ, hắn ưa thích đem nó tra tấn đến sụp đổ, lại bán đi, để tên nô lệ này tiếp tục chịu khổ. hoàn toàn phù hợp Tesoro tao ngộ a. Salus gia hỏa này lúc này liền đứng tại Tesoro lồng giam trước, trong tay nắm lấy Stellar nô lệ xích sát, tựa hồ hắn ở chỗ này gặp Tesoro cũng vô cùng hưng phấn đồng dạng. Một thanh kéo qua Stellar, đem nó tung ngã trên mặt đất, duỗi ra chân của mình, mở miệng nói ra, cho ta đem giày cởi xuống. Tại trước mặt người đàn ông này, liếm sạch sẽ ngón chân của ta, bằng không, ta liền giết hắn. Stellar, không, không cần. Tesoro nghe vậy kích động hét lớn, hai tay nắm lấy cái kia lồng giam lan can sát, hai mắt đỏ bừng quát ầm lên. Stellar phi thường bi thống nhìn xem Tesoro, tựa như Tesoro muốn cứu nàng đồng dạng, nàng cũng không muốn để Tesoro chết, nhẫn thụ lấy to lớn khuất nhục. Stellar đưa tay vì Salus cởi bỏ giày, một cỗ mùi chân hôi liền truyền ra. Gia hỏa này lôi thôi ghê gớm, nước mũi đều treo ở bên miệng, chân cũng thúi không được, cố nén loại kia nôn mửa cảm giác. Stellar lần nữa thấp đầu của mình, coi như nàng phải tao ngộ phần này khuất nhục thời điểm. Đột nhiên bên người truyền đến một thanh âm, mẹ nó, công chúng trường hợp, ngươi cũng dám cởi giày, chân còn như thế thối, đơn giản ô nhiễm hoàn cảnh. Lão tử không đánh ngươi đánh ai? Cái này tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Stellar chỉ cảm giác mình trước mắt chân thúi đột nhiên bay ra ngoài. Tiếp lấy trên cổ nô lệ vòng cổ đầu tiên là siết chặt, sau đó buông lỏng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi cái kia chộp vào sen Salus trong tay dây xích đã rơi trên mặt đất. Mà Salus tên kia thì xương mũi đều sụp đổ một chút, trên mặt in cái đại dấu đế dày tử, người đâm vào cách đó không xa nô lệ lồng giam trước. Đang thống khổ kêu rên rên gì đâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN